Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố dài tấp nập, đầu người đông đúc trước cửa hàng vịt nước ngọt ở phía tây thành xếp hàng dài, không thấy điểm cuối. Ngô Ấu Ninh nhẹ nhàng kéo rèm xe lên nhìn ra ngoài, nàng không dám tự mình xuống xe, chỉ một mình núp sau rèm xe thò đầu thò cổ ra. Xa xa thấy Đa Phúc chạy nhanh về phía trước, một lát sau, Đa Phúc ôm gói giấy dầu nóng hổi chạy về phía Ngô Ấu Ninh. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Ngô Ấu Ninh, Đa Phúc cười giải thích. Điện hạ yên tâm, đây là nô tài đã dặn trưởng quầy của tiệm làm sẵn. Sợ nguội rồi điện hạ không thích, nên bây giờ mới đi lấy. Điện hạ nếm thử xem có thích hay không. Gói giấy dầu được mở ra, hiện ra là lớp da vịt bóng bẩy, như thủy tinh giòn tan. Đa Phúc đã sai công nhân xé thịt vịt thành từng miếng dài, còn tự mình dùng kim bạc thử qua, mới dám đưa cho Ngô Ấu Ninh. Con vịt này vừa mới lấy từ lò ra, giờ vẫn còn nóng, điện hạ cẩn thận kẻo bỏng miệng. Ngô Ấu Ninh vui mừng nhận lấy. Xe bát bảo hương đi qua phố dài, trước xe treo hai chiếc đèn lồng chạm khắc hình vân hạc hải đường bằng ngà. Đèn lồng được làm tinh xảo, từ tay thợ thủ công thượng thừa. Dân chúng bình thường tuy không nhận ra, nhưng cũng biết chiếc xe ngựa đẹp đẽ, xa hoa, sang trọng. Người ngồi trên xe chắc chắn là quan to hiền quý, mọi người đều tránh sang một bên. Mặt trời lặn như vàng chảy, ánh tà dương nhuộm vàng cả bầu trời. Thẩm Kinh Châu tựa đầu lên gối thêu màu xanh lơ, một tay cầm tấu chương, tay kia nâng tách trà. Trà xanh thanh khiết vừa vào miệng, bỗng có một bóng đen rơi xuống. Ngô Ấu Ninh vừa cầm gói giấy dầu, vừa dùng khăn đệm vào miếng thịt vịt đã xé, đưa đến trước mặt Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ nếm thử không? Đó là miếng đầu tiên được xé ra, Ngô Ấu Ninh chưa kịp ăn. Chỉ nhìn Thẩm Kinh Châu với ánh mắt mong chờ, như muốn bù đắp cho những lời nói sai trước đó. Thịt đùi mềm mại, lớp da giòn mỏng trơn mượt, rõ ràng là Ngô Ấu Ninh đã chọn lựa kỹ càng. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi đảo một vòng trên gương mặt Ngô Ấu Ninh. Khóe môi khẽ nhếch cười, tấu chương trong tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Cũng không đến nỗi vụng về, Ngô Ấu Ninh chớp chớp mắt, ngày xưa nàng cũng đã từng thấy những tiểu thái giám nịnh nọt Đa Phúc. Bọn họ không chỉ đưa đồ, mà còn nói những lời may mắn để làm Đa Phúc vui. Ngô Ấu Ninh tìm kiếm, những lời nịnh nọt quá mức không thể thốt ra, suy nghĩ một hồi, chỉ nghĩ ra câu quan trọng nhất. Ngô Ấu Ninh thốt lên, đương nhiên, đây đều là ta hiếu kính với bệ hạ. Hiếu kính, nụ cười trên môi Thẩm Kinh Châu càng sâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười có ý nghĩa sâu xa. Tấu chương không tiếng động rơi xuống bên cạnh. Thẩm Kinh Châu chỉ vào gói giấy dầu trong tay Ngô Ấu Ninh. Vì đã hiếu kính chấm, vậy thì mang tất cả đến đây, để người khác không nói điện hạ không được phóng khoáng. Dưỡng Tâm Điện đèn đuốc sáng rực, Đa Phúc cầm đèn lồng dương giác trong tay, cười đi bên cạnh Thẩm Kinh Châu, lùi lại một bước. Nô tài nghe nói tối nay điện hạ không ăn được bao nhiêu, rốt cuộc vẫn còn tâm tính trẻ con, giờ chắc còn đang ở trong phòng hờn dỗi. Món vịt nước ngọt vừa đến tay đã bay mất. Ngô Ấu Ninh tức giận đến mức bữa tối không ăn nổi hai miếng, chỉ ăn một bát cháo tổ yến, hai chiếc bánh bí ngô, cùng một chung tôm hầm bí đao. Cành hoa mai chắn giữa đường đá xanh, Đa Phúc vội vàng giơ tay gạt đi, sợ quấy nhiễu đến Thẩm Kinh Châu. Bóng cây trên đất rung rinh, Thẩm Kinh Châu trên mặt không biểu lộ gì. Hiện giờ ngươi ngược lại cũng dám nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Phúc cúi đầu rũ mắt, nô tài không dám. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thẩm Kinh Châu cười cười, một lúc sau mới nói. Thôi, để ngày khác cho đầu bếp vào cung. Đây là ý cho đầu bếp kia vào ngự phòng để hầu hạ. Đa Phúc vội vàng cúi đầu cảm tạ. Có thể vào được mắt của bệ hạ, nghĩ đến cũng là phúc phận tu luyện mấy đời của hắn. Nô tài thay hắn tạ ơn hoàng thượng. Tẩm điện gần trong gang tấc, Đa Phúc khom người kéo rèm nỉ cho Thẩm Kinh Châu. Bên trong điện không có một ai. Chỉ có ánh nến trải đầy mặt đất. Thẩm Kinh Châu nhìn Đa Phúc một cái, Đa Phúc hiểu ý, lặng lẽ rút lui. Sau bình phong lụa thêu, Ngô Ấu Ninh một tay chống lên bản án bằng sơn mài, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại. Chất liệu tơ lụa dùng để làm áo nên nhẵn nhụi bóng loáng, nhưng giờ Ngô Ấu Ninh đi thêm hai bước cũng như đang nhảy trên mũi dao. Hai chân như không phải của mình, mỗi bước đi, thịt bên hông bị vải lụa ma sát đau nhức. Ngô Ấu Ninh muốn khóc mà không ra nước mắt, bỗng nhớ ra chỗ tốt của việc làm quỷ, ít nhất là không bệnh không đau. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu vòng qua bình phòng, thấy Ngủ Ấu Ninh ngồi trên giường với hai mắt trống rỗng, lông mày hơi nhướng lên. Sao vậy? Ngủ Ấu Ninh từ từ mở mí mắt, đôi mắt hạnh lượn lờ hơi nước, đầy vẻ tủi thân. Chân của ta, dừng lại một chút, Ngủ Ấu Ninh bỗng nhớ ra đôi chân này cũng không phải của mình, thật ra, nàng cũng chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách. Ngủ Ấu Ninh trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng tìm ra một cách nói phù hợp, nàng thì thầm. Như đang phàn nàn, lại như đang tố cáo, đôi chân này có vẻ như đang tính tìm chủ mới. Thẩm Kinh Châu xoa mi tâm, nói tiếng người đi, Ngủ Ấu Ninh bĩu môi, khi dương mắt lên lần nữa, mí mắt đã đỏ hồng. Bệ hạ, chân ta đau. Cách chương.